Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ngũ trọng thiên cảnh giới. Nghe nói trên người ngươi có được phong đại máu chuột mạch, là cái quyền pháp cao thủ. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn mở miệng khiêu khích, cũng không biết cái tin đồn này là thật giả. Trước đó này chú ý núi cũng là cái thủy hóa. Cũng không biết người có phải hay không cũng là như thế. Hắn cái này là cố ý. Bởi vì hiện tại hắn ở vào võ giả cảnh tứ trọng thiên điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến ngũ trọng thiên. Làm từng bước lời nói. Chí ít đều phải tốn hao 2-3 tháng mới có thể đột phá. Nhưng là có ngoại lực cường lực kích thích lời nói. Để hắn cấp tốc luyện hóa thể bên trong dược lực, như vậy liền có thể đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà cái chuông này Nguyên Hiển lại chính là đối thủ tốt nhất. Phổ thông võ giả đoán chừng đều không có cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Thủy hóa, nghe nói như thế, Trung Nguyên nắm chặt quyền đầu, rung động đùng đùng, sắc mặt dữ tợn, người thế mà bắt ta cùng loại rác rưởi kia so sánh. Thật sự là quá làm càn, ta toàn lực xuất thủ, đánh cho tàn phế ngươi, cũng liền cần nhất quyền. Oanh, trong nháy mắt, vừa dứt lời, Trung Nguyên liền xuất quyền, giống như tiếng sét đánh, giữa không trung truyền ra một tiếng lôi bạo, đâm rách không khí, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế, sóng âm cuồn cuộn, lợi hại, Hạ Bình cũng là cả kinh. Cảm thấy Trung Nguyên một quyền này đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn, đều vượt qua tốc độ âm thanh. Hắn cũng xuất thủ, một trường vỗ quá khứ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bốn phía hình thành một cái cự đại vòng tròn. Như là thái cực, âm dương tịnh tế, cái này cỗ cường đại mãnh liệt, phá hư hết thảy lực lượng oanh đến, tựa hồ muốn xuyên thủng Hạ Bình bàn tay, đem hắn xương cốt đều chấn vỡ. Bất quá Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, năng lượng trăm ngàn lần chấn động, không ngừng suy yếu cỗ lực lượng này, truyền lại đến toàn thân, thối luyện trong cơ thể hắn kinh mạch cùng gân cốt, luyện hóa thể bên trong cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực. Nhất thời, Hạ Bình liền cảm nhận được trên người mình bắp thịt, cốt cách, kinh mạch chờ một chút, có một chút điểm đề cao, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh một chút. Làm sao có thể, Trung Nguyên trừng lớn chính mình con mắt, căn không thể tin được, chính mình một quyền này nhiều khủng bố, hắn là lại quá là rõ ràng, liền xem như võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả. Cứ thế mà tiếp chính mình một quyền này, đều phải tại chỗ thổ huyết, nội tạng đều sẽ bị trọng thương, chớ đừng nói chi là chỉ là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Nhân vật như vậy, tiếp một quyền của mình, hẳn là trực tiếp đưa đi bệnh viện trị liệu một tháng mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà liền đối phương một bước cũng vô pháp đánh cho rút lui. Cái này liền hơi cường điệu quá, đây chính là quyền pháp ngươi. Cho ngươi 8 chữ đánh giá, phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài, Hạ Bình khinh bỉ nói, không nghĩ tới vân tiêu giới cũng chỉ có mặt hàng này. Nhân vật như vậy cũng dám xưng là vân tiêu giới thiên tài. Quả thực là muốn cười rơi ta đại nha, có phải hay không các ngươi nơi đó thủy hóa quá nhiều, mới đưa ngươi làm nổi bật lên tới, ta trực tiếp nói cho ngươi. Tiếp xuống ta hai tay hai chân đều không cần, mặc cho ngươi công kích, nếu là ngươi có thể đánh cho ta rút lui nửa bước. Coi như ngươi thắng, hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn nhìn lấy Trung Nguyên. Cái gì? Nghe nói như thế, Trung Nguyên phát điên, phổi đều kém chút khí bạo. Hắn thân là vương gia hậu nhân, Trung gia đích hệ tử tôn, còn có được yêu huyết mạch. Thiên tư tài trí hơn người, là chính cống tuyệt thế thiên tài, thả ở nơi nào, đều không ai dám xem thường hắn, nhưng là cái này đáng chết hỗn đản lại dám nói ra những lời này. Hai tay hai chân đều không sử dụng, mặc cho hắn công kích, còn rút lui nửa bước coi như hắn thắng, liền xem như cuồng vọng cũng có cái hạn độ a. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trung Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, đoán chừng đời này nộ khí đều không có hôm nay nhiều như vậy. Hắn xem như triệt để phát cuồng, vương gia quyền pháp tinh không lưu tinh quyền. Trong nháy mắt, hắn liền xuất thủ, một giây thời gian bên trong, hắn liền trọn vẹn oanh ra trên trăm con quyền ảnh. Quyền đầu như ấn, phảng phất ngôi sao đầy trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu như nhanh cũng liền thôi, nhưng là cái này mỗi một quyền đều ẩn chứa ngôi sao vị đạo, như là sao băng lóe ra tia sáng chói mắt, chướng mắt đến làm cho người căn không cách nào nhìn thẳng, tràn ngập phá hư tính lực lượng. Một quyền như vậy đều đủ để cứ thế mà đánh chết một đầu quái thú. Trăm ngàn đạo quyền ảnh hội tụ vào một chỗ, cái kia chính là trăm ngàn sức lực dung hợp. Dạng này lực lượng đơn giản khủng bố tới cực điểm. Nghe nói môn quyền pháp này tu luyện tới cực hạn, cả thiên không ngôi sao cũng có thể đánh rơi. Đến được tốt, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Chính là như vậy quyền kinh mới đủ cường đại. Nếu như là nhỏ yếu bất lực quyền đầu, căn vô pháp thương tổn hắn mảy may, làm sao có thể phụ trợ hắn tu luyện. Mà lại dạng này quyền kinh mới vừa vặn tốt, đủ cường đại, để hắn cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Phanh phanh phanh, gian phòng bên trong bộ, quyền đầu rơi đập tại Hạ Bình trên thân thể, như là hàng trăm hàng ngàn tinh thần trụy lạc, bộc phát ra từng tiếng nổ vang, vô số chân khí chấn động, như là đạn pháo oanh minh, lợi hại. Hạ Bình trước đó liền biết dạng này quyền kinh cực kỳ đáng sợ. Nhưng là đối phương quyền kinh tránh thức đánh vào trên thân thể mình thời điểm, mới là cảm giác được quả đấm đối phương chỗ đáng sợ. Mỗi một quyền oanh tại trên thân thể mặt, đều sinh ra hình xoắn ốc phá hoại lực lượng, thẩm thấu phế phủ, cỗ này sức lực đạt đến cực hạn, liền ngôi sao cũng có thể đánh rơi, lại há là không như bình thường. Ầm ầm, mất quá hắn Bắc Minh hộ thể công là gặp mạnh càng mạnh công pháp. Mặt ngoài thân thể chân khí không ngừng chấn động, như là tần suất nhanh chóng biến hóa, cùng đối phương quyền pháp sinh ra cộng hưởng, không ngừng triệt tiêu đối phương sức lực. Cũng là bởi vì khủng bố như vậy lực lượng, để trong cơ thể hắn cửu chuyển bồi nguyên đan, còn có hỏa cức rắn mối thịt năng lượng bảo phát đi ra, hình thành một cỗ chân khí đại giang chảy xuôi tại thể nội kinh mạch bốn phía. Khi cỗ này chân khí đạt đến cực hạn thời điểm, thật giống như hồng thủy rốt cục đem một cái cứng rắn đại môn xông phá. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên xông phá cái thứ năm huyệt khiếu, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí điên cuồng tăng cộng lại, rầm rầm rung động. Đại lượng chân khí dung nạp tại cái thứ năm huyệt khiếu bên trong, điên cuồng lấp đầy, mà trên người hắn bắp thịt, cốt cách, còn có kinh mạch, thậm chí mỗi cái tế bào đều đang trở nên cường đại. Trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên, so trước đó mạnh mẽ gấp đôi. Oanh, lúc này, Hạ Bình trên thân một cỗ sức mạnh mạnh mẽ phản chấn trở về, như là đại giang. Không khí đều hình thành mắt trần có thể thấy âm ba. Phát sinh từng cơn sóng gợn. Cái gì? Trung Nguyên kinh hãi không thôi. Rõ ràng trước đó tiểu tử này vẻn vẹn võ giả tứ trọng thiên, nhưng là thế nào trong nháy mắt liền tấn thăng đến ngũ trọng thiên, mà lại lực lượng còn mạnh hơn chí ít gấp đôi. Thế thì còn đánh như thế nào a? Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho đánh bay. Thân thể thật giống như bóng da giống như, hung hăng nện ở cỗ này từ năng lượng kiến tạo mà thành trên vách tường. Phanh một chút, lúc này Trung Nguyên liền bị cỗ lực lượng này chấn động phải thất điên bát đảo. dù cho dựa theo hắn mạnh mẽ như vậy thể chất, cũng không chịu nổi. Phế phủ trọng thương, nhịn không được tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ